Dược viên tu tiên ký, chương 22:22, lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra, cô lo lắng quá mức, vì chủ nhà đã cho thuê hơn 100 căn hộ. Ngay cả khi có ý định xấu, cũng không thể nhắm vào Lâm Uyển Nhi. Người ở tầng hầm 3, có vẻ nghèo khổ. Cô trải một lớp đệm mỏng trên giường, để lại một chiếc chăn, đặt một số đồ dùng cá nhân trên bàn, và dọn dẹp vệ sinh. Người thuê trước trong phòng này rõ ràng là một người đàn ông. Sàn nhà đầy tro thuốc và vết rượu, phòng còn có mùi mồ hôi nồng nặc hòa lẫn với ẩm ướt, rất khó chịu. Nhưng vì căn hầm không có cửa sổ, Lâm Uyển Nhi chỉ có thể mở cửa để thông mùi. Cô dùng chiếc thùng nhựa mỏng có sẵn trong phòng, lấy nước từ phòng nước chung để rửa sàn, quả thực mùi khó chịu đã giảm bớt nhiều. Bận rộn đến gần một giờ, cuối cùng cô cũng dọn dẹp xong. Lâm Uyển Nhi còn tìm thấy một chiếc nồi cơm điện nhỏ ở góc phòng. Nói là nhỏ, nhưng thực tế chỉ lớn hơn một cái bát một chút. Sau khi rửa sạch, cô đổ nước vào và cắm điện, phát hiện ra nó vẫn hoạt động, cô rất ngạc nhiên và vui mừng. Trong lòng cô còn tính toán rằng sẽ mua thực phẩm và mì ở siêu thị để tự nấu ăn. Sau khi dọn dẹp xong căn phòng, Lâm Uyển Nhi để điện thoại lên bàn trong phòng, đeo chiếc đồng hồ lấy từ hành lý vào tay, khóa cửa và đẩy bàn chặn cửa. Vẫn cảm thấy không yên tâm khi bước vào không gian dược viên. Một lúc sau cô quay lại, thấy cánh cửa vẫn không thay đổi, mới thở phào nhẹ nhõm và nhìn thời gian trên điện thoại. Tính toán lại, cô phát hiện thời gian ở bên ngoài và trong không gian tỷ lệ là 1:20. Lâm Uyển Nhi cảm thấy vô cùng ngạc nhiên và hài lòng, nghĩa là cô có thể dành thêm nhiều thời gian để làm những điều mình muốn. Sau khi bình tĩnh lại, cô quyết định khám phá kỹ lưỡng không gian dược viên. Lúc mới nhận được không gian, cô vội vàng đi bắt xe và chỉ kịp nhìn qua một lần. Khi đến thủ đô, cô bận rộn với việc thuê nhà và tìm việc làm. Giờ đây, cuối cùng cô cũng có thời gian để thăm dò không gian này. Bước vào không gian, cô đến ngôi nhà nhỏ. Đây là vị trí cao nhất trong không gian dược viên. Nhìn xuống, một bên là khu rừng nhỏ rải rác, đó chính là rừng Hàn Vụ. Theo ghi chép trong tấm bản đồ, rừng Hàn Vụ trong thời kỳ đỉnh cao của nó có hàng vạn cây cổ thụ, rậm rạp và phong phú, chứa đựng nhiều loài thú linh từ cấp độ thấp đến cấp độ hóa thân. Bên cạnh rừng Hàn Vụ là một hồ nhỏ bằng kích thước bể tắm, có thể nhìn thấy đáy hồ từ bên trên. Cách chương